Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, ngọn lửa nhỏ uy lực lớn. Hai người này không phải người bên ngoài, liền kia toàn thân mọc đầy vỏ cây già lão yêu bà cùng cái kia mọc đầy lá xanh nữ hài. Các nàng liền đứng cách lấy chúng ta xa mười mấy mét địa phương. Một mặt Trần Úc nhìn xem bị rễ cây quấn quanh ta cùng Tiết Tiểu Thất. Đường Tiết Tiểu Thất một nhìn thấy hai người các nàng thời điểm, không khỏi mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói ra, trời ạ, hai cái này đến tột cùng là yêu quái gì? Trưởng thành bộ dáng như vậy, còn dám ra đây gặp người. Không thể không bội phục Tiết Tiểu Thất can đảm, cho dù là chỗ sâu hiểm cảnh, vẫn như cũ có thể chuyện trò vui vẻ, đùa cợt hai cái này yêu quái bộ dáng. Mà kia lão yêu bà thì âm u xem chúng ta nói ra. Thật sự là không nghĩ tới, các ngươi hai cái nhân loại còn có chút bản lĩnh thật sự. Vậy mà có thể từ bà ngoại khốn cục ở trong thoát thân mà ra. Bà ngoại thật đúng là xem thường các ngươi. Bất quá vậy thì thế nào? Các ngươi vẫn như cũ trốn không thoát bà ngoại lòng bàn tay. Còn không phải lưu lại bị bà ngoại hưởng dụng. Hắc hắc. Ta nhìn đứng ở cách đó không xa lão yêu bà, có chút híp mắt lại, khóe miệng cơ bắp một trận co rúm, trong lòng sát ý tỏa ra, quanh thân tràn ngập màu đen sát khí lần nữa tăng vọt một tầng. Mà lúc này, đứng tại kia lão yêu bà bên người nữ hài nói, bà ngoại, ta nhìn hai người kia giữ lại là kẻ gây họa, không bằng hôm nay liền giết đi, ngươi đem huyết nhục của bọn hắn ăn. Vừa vặn cái này một hai ngày lão nhân ra ngài muốn độ kiếp. Bọn hắn chính là tốt nhất tư bổ phẩm. Kia lão yêu bà nhẹ gật đầu. Nói ra, tiểu hoa nói không sai. Hai người kia xác thực không đơn giản. Để tránh đêm dài lắm mộng. Bà ngoại hôm nay liền đem bọn hắn ăn. Tỉnh lại gây phiền toái gì. Lão yêu bà thanh âm chưa dứt. Trên mặt đất nằm sấp lấy nhị sư huynh lập. Tức liền vui lòng. Nhị sư huynh trên người có chân hỏa thiêu đốt. Những cái kia cổ quái rễ cây có thể đối ta cùng Tiết Tiểu Thất ra tay. Nhưng lại duy chỉ có không dám đụng vào cái này nhị sư huynh. Lúc này nhị sư huynh gặp ta cùng Tiết Tiểu Thất lần nữa bị khốn trụ. Gấp ô ô kêu vài tiếng. Lúc đầu nghĩ leo đến trên người của chúng ta. Để những cái kia quấn quanh ở trên người chúng ta rễ cây đem chúng ta buông ra. Bất đắc dĩ ta cùng Tiết Tiểu Thất đều bị treo lên lão cao. Nhị sư huynh nhảy trong chốc lát, căn bản là với không tới. Ngược lại, nhị sư huynh liền đem đầu mâu nhắm ngay kia lão yêu bà cùng nữ hài. Nhị sư huynh béo ị thân thể lắc một cái, lẩm bẩm kêu hai tiếng. Hai cái chân sau cao cao nâng lên, chân trước hạ nằm sấp, làm ra một bộ công kích tư thế. Trên thân ngọn lửa nhỏ giống như là từng đóa màu đỏ tiểu hoa tại nó quanh thân xoay tròn. Ta mơ hồ có thể nhìn ra, kia lão yêu bà cùng nữ hài đối nhị sư huynh có loại thiên nhiên sợ hãi. Nhìn các nàng dáng dấp cái dạng này, ta cũng có thể đoán các nàng đến tột cùng là cái quái gì. Trên thân đều là vỏ cây già, hơn nữa còn có thể mọc lá cây. Cái này không phải liền là thành tinh thụ yêu a. Lửa khắc mộc, cho nên cái này nhị sư huynh liền cái này lão thụ yêu thiên địch. Còn thật là chuyện lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Về nhà nửa đường bên trên, còn có thể gặp được dạng này tà môn đồ vật. Nhị sư huynh mưu đủ khí lực, chân sau đạp một cái. Kia mập mạp thân thể liền vọt ra ngoài, hướng phía kia một già một trẻ hai cái yêu quái mà đi. Mà lúc này, ta cũng chuẩn bị phát động công kích, ta bóp một cái thủ quyết, lần nữa đem đồng tiền kiếm tế lên, hướng phía ta bên này bay tới. Kia đồng tiền kiếm hồng mang lóe lên, giống như là lưu tinh, chạm tại đem ta cuốn lấy rễ cây già phía trên. Lập tức đem kia rễ cây già cắt thành hai đoạn, ngay sau đó kia đồng tiền kiếm nhanh chóng xoay tròn, giống như là xoay quanh ở trên đỉnh đầu một cái quạt điện. Hướng phía những cái kia không ngừng liền bùn trong đất tránh ra rễ cây già liền cắn giết tới. Chỉ một thoáng, những cái kia rễ cây liền bị chém đứt thành vô số đoạn. Cũng không còn cách nào đem ta vây khốn. Tiểu Cửu, cứu ta a, thả ta xuống. Tiết Tiểu Thất nhìn ta thoát khốn, vội vàng hướng phía ta la lớn. Ta tự nhiên là không thể quên hắn. Chợt kiếm chỉ hướng phía Tiết Tiểu Thất phương hướng một chỉ. Kia đồng tiền kiếm lần nữa nhanh chóng xoay tròn lấy hướng phía Tiết Tiểu Thất phương hướng bay đi. Rất nhanh, đồng tiền kiếm cũng đem vây khốn Tiết Tiểu Thất rễ cây già chặt đứt thành mấy khúc. Tiết Tiểu Thất rất nhanh cũng từ giữa không trung rơi xuống. Ngay tại ta cùng Tiết Tiểu Thất thoát khốn thời điểm, nhị sư huynh đã nhanh muốn chạy vội tới kia lão yêu bà trước mặt. Nhưng gặp kia lão yêu bà xanh mét một tờ tràn đầy vỏ cây già mặt. Đột nhiên đem trong tay cái kia cây gậy hướng phía nhị sư huynh đập tới. Nhị sư huynh ngay sau đó lại mang đến cho ta một kinh hỉ. Nhưng gặp nhị sư huynh thở hổn hển kêu hai tiếng. Đột nhiên há miệng ra, từ miệng bên trong phun ra một ngọn lửa, liền hướng phía kia lão yêu bà đập tới cây gậy bay đi. Nhị sư huynh cái đầu tiểu, tuổi còn quá nhỏ, tự nhiên không thể giống nó cha đồng dạng lợi hại. Nó phun ra ngọn lửa rất nhỏ, cảm giác tựa như là ngọn nến thiêu đốt lúc cỡ như vậy. Nhưng là hoa tiêu tuy nhỏ nó cay lòng người, ngọn lửa tuy nhỏ uy lực lớn, nhưng gặp kia ngọn lửa một chút đâm vào lão yêu bà cây gậy trong tay bên trên. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ lập tức đem toàn bộ cây gậy đều càn quét ở. Bắt đầu cháy hừng hực, kia lão yêu bà quá sợ hãi, chợt nhanh chóng buông lỏng ra cây gậy, trực tiếp vung lên vẫn luôn cánh tay. Hướng phía nhị sư huynh trên thân đánh ra, nhị sư huynh cách kia lão yêu bà còn cách một đoạn. Nhưng là kia lão yêu bà tay trong nháy mắt liền mọc ra đến mấy mét dài. Hóa thành một cây già nhánh, hướng phía nhị sư huynh trên thân vỗ tới. Nhị sư huynh theo bản năng né tránh một chút, lại cuối cùng không có tránh đi. Nhưng nghe được nhị sư huynh phát ra một tiếng rú thảm. Béo y thân thể trực tiếp bay lên, trong lòng ta lo sợ không yên, thân hình thoát một cái, liền dẫn theo đồng tiền kiếm hướng phía nhị sư huynh phương hướng chạy qua. Hai chân đột ngột từ mặt đất mọc lên, một chút nhảy lên lão cao, đem nhị sư huynh tiếp trong tay, nhị sư huynh lẩm bẩm kêu, rất là chịu thương, bất quá nhìn bộ dáng tổn thương cũng không nặng. Không hổ là từ hỏa ngục bên trong ra hồng hoang dị chủng. Thể cốt chính là chắc nịch. Ngay tại ta tiếp được nhị sư huynh trong nháy mắt đó. Tiết Tiểu Thất rất nhanh cũng vọt lên. Trong tay hắn dẫn theo xứng can tử. Còn mang theo lên quả cân. Liền hướng phía vậy cái kia lão yêu bà vọt tới. Nhìn thấy Tiết Tiểu Thất cái này kẻ lỗ mãng bộ dáng. Trong lòng ta chợt chính là siết chặt. La lớn, Tiểu Thất ca, đừng đi qua, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiếng nói của ta còn chưa rơi xuống đất. Đột nhiên gian, đứng tại lão yêu bà bên người nữ hài kia đột nhiên liền ra tay. Nàng đưa bàn tay ra, kia năm đầu ngón tay rất nhanh liền trưởng thành năm đầu dây leo. Hướng phía Tiết Tiểu Thất liền bắt tới, ta vội vàng buông xuống nhị sư huynh. Trực tiếp đem trong tay đồng tiền kiếm liền hướng phía nữ hài kia đã đâm tới. Bất quá, kia lão yêu bà cũng không phải dễ đối phó. Nàng hơi ngẩng đầu một cái. Trên đất nhô lên rễ cây liền bao khỏa lên một khối đá. Hướng phía ta đồng tiền kiếm đập tới. Tảng đá kia nói ít cũng có gần 110 cân. Một chút liền đập vào đồng tiền kiếm bên trên. Theo, đinh đương, một tiếng vang giòn. Đồng tiền kiếm liền bay ra ngoài, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.